Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 làm, nàng làm, ngươi, nói chuyện giữ lời, hiện tại xin cho ngươi người tránh ra, phóng chúng ta đi, hảo, ngươi trước thả ta, ta lập tức làm ta người tránh ra, như thế nào, cùng Thiệu Hồng Lôi cãi nhau. Thạch Khả Kỳ không cấm cảm thấy nàng làm như không thể từ Thiệu Hồng Lôi khẩu thảo đến nhiều ít. Tiện nghi, rốt cuộc Thạch Khả Kỳ sư phụ là quan quân trời sinh thiết huyết ngạnh cốt, thường thường đều khai không dậy nổi vui đùa, càng không thể có thể hiểu thương hương tiếc ngọc, huống chi nàng Thạch Khả Kỳ nhưng tuyệt đối không phải một khối yêu cầu nam nhân che chở. Quý trọng Mỹ Ngọc, Thạch Khả Kỳ có thể nói là tuyệt đối không làm thất vọng nàng họ. Tuyệt đối có thể căng đến là một khối đá cứng, lại ngạnh Thiệu Hồng Lôi cơ hồ không như thế nào lao lực. Đem Thạch Khả Kỳ lấy vừa vạn, Thạch Khả Kỳ tuy là bị bắt, nhưng Thạch Khả Kỳ mang đến người, lại là không hề có thoái nhượng ý tứ. Thiệu Hồng Lôi nhìn ra được, muốn Thạch Khả Kỳ mang đến người thoái nhượng, thế nào cũng phải Thạch Khả Kỳ bản nhân lên tiếng mới được. Chỉ là trước đây là Thiệu Hồng Lôi cùng Thạch Khả Kỳ cò kè mặc cả. Hiện tại đến phiên Thạch Khả Kỳ tới cùng Thiệu Hồng Lôi thương thảo giá. Thiệu quan quân, đừng đáp ứng ta biểu tỷ nàng chính là sẽ lật lọng ân tính, không cần hách ra tỷ muội nhắc nhở. Thiệu Hồng Lôi cũng không có khả năng thật làm ra trước thả Thạch Khả Kỳ chuyện ngu xuẩn. Thạch Khả Kỳ lôi hệ dị năng chính là tương đương cao. Một khi thả Thạch Khả Kỳ vạn nhất lật lọng, bọn họ một cái cũng không sống được uy. Ngươi không bỏ ta, đừng nghĩ nhẹ nhàng rời đi Xê thị, ta không lên tiếng, ngươi cho ta người sẽ chịu vì các ngươi nhường đường sao? Hơn nữa, các ngươi dám thương ta một cây lông tơ, mơ tưởng tồn tại rời đi Xê thị, Thạch Khả Kỳ khẩu khí đảo thật đúng là không nhỏ, Thạch Khả Kỳ phảng phất ăn định rồi Cát Thiên Tồn đám người vội vã đuổi thời gian. Muốn sớm một chút rời đi Xê thị dường như... Lúc này mới cố ý nói ra thuật lời nói, vì chính là tưởng lấy này tới cùng Thiệu Hồng Lôi cò kè mặc cả. Muốn Thiệu Hồng Lôi trước thả nàng. Đáng tiếc, Thạch Khả Kỳ tính tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới Cát Thiên Tồn thế nhưng sẽ như vậy hồi nàng. Thế nhưng đột nhiên không vội mà đi rồi, không vội mà chạy tới hách ra, nếu Thạch Tiểu Thư thịnh tình không thể chối từ. Tưởng lưu chúng ta ở Xê thị làm khách. Chúng ta đây ở lâu mấy ngày lại đi cũng đúng, Cát Thiên Tồn nói, uy. Các ngươi một chút cũng không vội sao. Họ Tiếu cáo ra hắn đem ta hu tới, cùng các ngươi đối nghịch. Tiếp theo chạm, hắn khẳng định sẽ chạy đến hách ra hướng hách thúc thúc làm khó dễ. Ta nghe nói các ngươi đều là từ đê thị tới. Các ngươi không sợ ở các ngươi rời đi đê thị trong khoảng thời gian này. Bị người đem các ngươi ở đê thị quê quán cấp tận diệt. Ai ô ô, uy, ngươi muốn chết à, họ Thiệu, ngươi dám bẻ lão nương cánh tay. Ngươi, tê, không cần hỏi, khẳng định Thạch Khả Kỳ một câu nói không đối phó. Chọc giận Thiệu Hồng Lôi, bằng không Thiệu Hồng Lôi cũng sẽ không tàn nhẫn dẫu Thạch Khả Kỳ cánh tay lấy kỳ khiển trách đại. Tiểu thư, đi theo Thạch Khả Kỳ dị năng giả có người không để vào mắt. Tưởng khuyên giải an ủi Thạch Khả Kỳ vài câu, muốn Thạch Khả Kỳ hảo nữ không ăn trước mắt mệt, đừng thật cùng Thiệu Hồng Lôi cứng đối cứng khẳng định là không có kết cục tốt, đương nhiên này đó Thạch Khả Kỳ người theo đuổi. Nhóm cũng nhìn ra được, Thiệu Hồng Lôi đám người không phải ác nhân, nếu Thiệu Hồng Lôi đám người tâm địa thật sự thực ác độc, sẽ không chỉ là bắt cóc Thạch Khả Kỳ, trực tiếp lấy Thạch Khả Kỳ tánh mạng làm áp chế. Bọn họ khẳng định sẽ cho này nhóm người cùng cao giai tang thi bổ ra con đường. Không vì cái gì khác, như thế nào cũng muốn nghĩ cách giữ được nhà mình đại tiểu thư mệnh không phải. Không vội, có chúng ta lão đại ở, có thể biết trước, còn có thể thật làm họ Thiếu âm mưu thực hiện được. Thật làm hách ra cùng chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ đánh lên tới. Thạch tiểu thư ngươi cũng thật đầu. Nói nữa tính hách lão gia tử thật bất hạnh đương bị lừa. Thật dẫn người đánh tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ trước mặt. Chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cũng không sợ. Dù sao cũng là từ này đến chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ gần a. Vẫn là từ hách ra nơi căn cứ đến chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ gần a. Thạch tiểu thư ngươi đầu óc nếu là không linh quang. Này bút pháp trình trướng. Ngươi tổng có thể tính đến minh bạch đi. Ngươi, nhưng thật ra thật rất thông minh a. Đó là, biểu tỷ, thiên tồn ca nếu là không thông minh. Ta như thế nào khả năng sẽ xem hắn, hách hoàng, thạch khả kỳ thật là phải bị trước mắt này một. Màu mê tâm hồn biểu muội cấp sống sờ sờ tức chết. Nàng là ở biến tướng mắng cắt thiên tồn. Chẳng lẽ hách hoàng biểu muội không nghe ra tới? Bất quá, biểu muội như thế thông minh, lại như thế nào khả năng nghe không hiểu nàng là đang mắng người? Biểu muội căn bản là ở cố ý chọc giận nàng, nhưng kỳ biểu tỷ ngươi nói ngươi hiện tại có đủ hay? Không mất mặt đi, ngươi nói ngươi nếu là sớm đồng ý cùng chúng ta thiệu quan quân so chiêu khi? Không cần dị năng đến có bao nhiêu hảo. Ít nhất hiện tại thua cũng sẽ không thua đến quá thảm. Thế nào cũng phải tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình có thể thắng. Kết quả đâu, ai, kỳ thật vốn dĩ ta là tính toán đem nhưng kỳ biểu tỷ ngươi giới thiệu cho chúng ta thiệu quan quân. Làm lão bà, nhưng biểu tỷ ngươi này biểu hiện cũng không tránh khỏi quá đanh đá. Ngươi nói ngươi như thế đanh đá nữ hán tử, ai dám lấy a? Hách Phượng còn có mặt mũi nói biểu tỷ thạch khả kỳ đanh đá. Nàng kia cổ đanh đá kính tới. Nhưng không thạch khả kỳ kém cỏi đến nào đi ta thiệu đại ca thích giống ta như thuyết tỷ như vậy. Huệ chất lan tâm, hiểu được săn sóc, đau lòng người, Lý Húc xem náo nhiệt. Không sợ sự đại đạo, uy uy. Lý Húc tiểu đệ đệ, người lời này nói nhưng đến vuốt lương tâm rằng a. Lý Húc một câu. Không cấm rước lấy cắt ra tam huynh đệ xem thường phản đối. Đại tỷ đại huệ chất lan tâm, săn sóc, biết đau lòng người, không lầm đi, Lý Húc tiểu đệ đệ ngươi xác định ngươi nói này không phải nhà người khác đại tỷ đại. Mà là bọn họ cắt ra tam huynh đệ công nhận vị kia đại tỷ đại. Hảo, đừng lại đem đề tài hướng mặt khác phương hướng mang theo. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Làm ngươi người nhường đường, ngươi rốt cuộc là làm, vẫn là không cho, không? Ta, làm, thạch khả kỳ vừa định giả có cốt khí, phùng má giả làm người mập gào một câu, không cho. Không tự vừa mới xuất khẩu, bị cánh tay truyền đến huyền tựa sắp bị xé rách đau từng cơn đau đến không thể không nhe răng trợn. Mắt xin khoan dung gào là mơ siêu đẹp khả kỳ một tiếng làm vừa ra khỏi miệng. Chỉ thấy trước đây ngăn trở cát hừng đông đám người cùng tang thi đường đi dị năng giả sôi nổi. Thoái nhượng đến một bên, thiệu quan quân. Cát hừng đông không cấm mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn thoáng qua thiệu hồng lôi. Cát hừng đông giờ phút này nghĩ đến là bọn họ nếu là đi rồi. Lưu lại thiệu hồng lôi một người nhưng như thế nào thoát thân. Lý Húc cũng chính không khỏi vì thế sự phát sầu thiệu quan quân. Chúng ta đến căn cứ bên ngoài chờ ngươi. Tiếp theo, các thiên tồn không hổ là người thông minh. Đã là nghĩ tới có thể cho thiệu hồng lôi toàn thân mà lui phương pháp. Chỉ thấy các thiên tồn bỗng chốc đem mang ở chính mình cổ trang có khúc hy thụy thi huyết dễ dàng. Mặt trang sức cởi xuống, dùng vứt nhẹ nhàng tạp hướng thiệu hồng lôi. Cũng nói thanh sẽ ở căn cứ bên ngoài chờ thiệu hồng lôi. Thiệu hồng lôi liền đã là hiểu rõ các thiên tồn tâm ý uy. Hắn cho ngươi chính là cái gì? Thạch tiểu thư không cần biết, thạch khả kỳ cũng là tương đương thông minh. Há có thể không biết các thiên tồn có ý định giao cho thiệu hồng lôi vật chứa mặt trang sức có cổ. Quái, chỉ là thạch khả kỳ lại đoán không được bên trong đến tột cùng trang cái gì. Nói là ghê tởm tang thi huyết, nhưng tang thi huyết lại đều là su hống hống. Mà các thiên tồn vứt cho thiệu hồng lôi trụy sức trang màu đen đặc sệt chất lỏng mà ngay cả một tia. Xú vị đều không có. Hết chương.